Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, đuổi người. Đi a, đi nhanh một chút, Diêu Nhân đôi mắt đẹp rưng rưng, liều mạng thôi táng Tần Liên hai người, đem các nàng cho trục xuất tiểu viện, nhưng có thể nhìn ra được, đối với cái kia bình đan dược, nàng từ đầu đến cuối không có cam lòng. Đợi đến đóng lại cửa sân, Diêu Nhân đã là nhịn không được ngồi xổm ở môn hậu, cắm đầu khóc thút thít. Bất quá nghĩ đến hậu viện trong phòng té xỉu sư huynh, nàng lại vội vàng xóa đi trên mặt nước mắt, vội vàng chạy vội tới. Trong phòng ngoại trừ hôn mê Lệnh Hồ Thương, còn có hai người. Lệnh Hồ Thương đã bị người bỏ vào trên giường, mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng hắn xinh đẹp trên mặt vẫn như cũ lộ ra cỗ thống khổ dãy rùa, tựa như lâm vào ác mộng, không được giải thoát đồng dạng. Thương Châu đứng ở một bên, mà Tôn Hằng thì tại bên giường hơi nghiêng thân hình, một tay đang nhẹ nhàng phất qua Lệnh Hồ Thương cái trán, tựa hồ là tại kiên trì tình huống của hắn. Tiền bối, nhìn thấy trong phòng tình huống, Diêu Nhân biểu lộ hơi có vẻ nhăn nhó. Thật là xin lỗi, để cho các ngươi chế giễu. Không sao cả, Tôn Hằng khoát tay, nâng người quan sát bốn phía chỗ này phòng ốc. Nói, nơi này vị trí rất không tệ, ta rất hài lòng. Thật sao? Nghe vậy, Diêu Nhân hai mắt sáng lên, vội vàng nói, vậy tiền bối là nguyện ý mua xuống cái tiểu viện này rồi. Tôn Hằng gật đầu, cái kia linh thạch, tiền bối lúc nào có thể lấy ra? Diêu Nhân tại trên mặt cưỡng ép gạt ra một vệt ý cười, ngăn chặn trong lòng không bỏ, nói, ta thật là, lấy tiền bối thân phận, 5.000 mai linh thạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng tựa hồ là đã quên, trước đó không lâu vừa vặn nói qua muốn tiện nghi mấy chục mai linh thạch tới. Linh thạch không là vấn đề, Tôn Hằng tự nhiên cũng sẽ không so đo chút linh thạch này. Ngay lập tức đưa tay hướng trên giường Lệnh Hồ Thương một chỉ, nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn bắt linh thạch cho hắn mua chữa thương đan dược a. Tiền bối mắt thần, Diêu Nhân biết rõ không thể gạt được đối phương, thành thành thật thật gật đầu, đang khi nói chuyện hai mắt đã là ửng đỏ. Không dối gạt tiền bối, cũng là bởi vì ta sư huynh thương thế rất nặng, nhu cầu cấp bách linh đan cứu chữa, ta mới có thể giá thấp bán ra chỗ này trạch viện. Cô nương ngược lại là hảo tâm, Tôn Hằng gật đầu, lại nói, nhưng theo ta nhìn, lại là rất không cần phải. A, Diêu Nhân sững sờ, vì sao? Người này tổn thương, tuyệt không phải là mấy ngàn linh thạch có thể trị thật tốt. Tôn Hằng đảo qua trên giường hôn mê, bất tỉnh Lệnh Hồ Thương, ngữ khí đạm mạc nói, so với lãng phí nhiều như vậy linh thạch, chẳng bằng có cái nhà này, sau đó cũng có thể để cho hắn có cái lập thân chỗ. Như thế nào? Diêu Nhân đôi mắt đẹp lay động, vội vã vọt tới bên giường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lệnh Hồ Thương nói, ta sư huynh chỉ là tim phổi bị hao tổn. Ta hỏi qua người, chỉ cần phục dụng mấy tháng tam nguyên tụ khí đan liền có thể khôi phục. 5.000 linh thạch, cũng đủ mua sắm đan dược. Tim phổi bị hao tổn. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, xem ra, cô nương hỏi người cũng chưa chăm chú kiểm tra thương thế hắn. Ngay lập tức vung tay lên một cái, linh quang rơi vãi qua, vầng sáng những nơi đi qua. Vạn vật thông thấu, Lệnh Hồ Thương chân chính thương thế cũng tận số hiển lộ trước mắt. Cái kia héo rút kinh mạch đã không giống như là cái tu sĩ, như là lửa cháy đồng dạng ngũ tạng nội phủ, càng là dọa người, hỏa như thực, cốt độc trùng, âm hiểm ác độc, loại thương thế này 10 phần đặc biệt, hẳn là các ngươi lục ngự môn đặc thù thủ pháp a. Là tồi tâm diễm. Diêu Nhân thân hình nhoáng lên, gương mặt xinh đẹp đã một mảnh trắng bệch. Đây là cấm chỉ trong môn đệ tử tư đấu sử dụng pháp thuật. Loại này pháp thuật đến từ ngự hỏa quyết, cùng phổ thông đốt người diễm không kém bao nhiêu, nhưng càng thêm âm hiểm, đồng dạng, tổn thương cũng lớn hơn. Sư huynh, hắn, ta mặc dù không biết trong miệng ngươi tam nguyên tụ khí đan ra sao dược vật, nhưng nghĩ đến dùng ở trên người hắn chỉ có thể đi bản, không cách nào trừ tận gốc. Tôn Hằng trong phòng dạo bước, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Mà lại dùng dược, một khi dừng lại, thương thế liền sẽ lần thứ hai tái phát, cho dù sau cùng có thể may mắn giữ được tính mệnh, cũng là một cái ngũ lao thất thương phàm nhân. Ngược lại là vừa rồi nữ tử kia trong tay đan dược, có thể khống chế trên người hắn thương thế, nhưng cũng liền như thế mà thôi. Sau đó hắn tu hành cũng khó có tiến thêm. Mà lại một khi vận dụng pháp lực liền sẽ tim phổi kịch liệt đau nhức. Cộp, cộp, Diêu Nhân sắc mặt một trắng, liền lùi mấy bước. Không, sẽ không, nàng lắc đầu liên tục, nhưng cũng biết sự tình sợ là đúng như đây. Chính nàng tu hành chính là ngự hỏa quyết, há có thể không biết nội tình. Ngẩng đầu lên, Diêu Nhân vô thần hai mắt nhìn về phía Tôn Hằng. Trong lòng đột nhiên khẽ động, ngay lập tức hai đầu gối mềm nhũn, đã, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, ngươi nhất định có thể cứu ta sư huynh đúng hay không? Ta xác thực có biện pháp cứu hắn. Tôn Hằng gật đầu, nhưng ngữ khí vẫn như cũ mười phần đạm mạc. Thế nhưng, ta dựa vào cái gì xuất thủ cứu hắn? Diêu Nhân quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu vội vã mở miệng, ta có thể đem chỗ này trạch viện chuyển nhượng cho tiền bối. Cái này cũng không đủ. Tôn Hằng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lay động, loại thương thế này, các ngươi Lục Ngự môn hẳn phải biết là như thế nào phiền phức mới đúng. Ta còn có một số linh thạch. Diêu Nhân cuống quýt gỡ xuống chính mình túi chữ vật, nói, có hơn 1.200 mai. Tiền bối, chưa đủ. Tôn Hằng hút tới một cái ghế, chậm chạp ngồi xuống, nói thật cho ngươi biết, trên người của ta có một cái đan dược, không chỉ có thể để cho thương thế hắn phục hồi như cũ, hơn nữa còn có thể cố bản bồi nguyên, lớn mạnh căn cơ, nhưng chỉ là những linh thạch này, là xa xa không đủ. Cái kia, tiền bối muốn cái gì? Diêu Nhân đã là sắp gấp khóc lên, nói, chỉ cần vãn bối có, nhất định cho ngài xoay sở đủ, người cái này Chu Lăng ngược lại là có thể chống đỡ một bộ phận. Tôn Hằng bấm đốt ngón tay một chút, nguyên bản quấn ở Diêu Nhân trên cổ tay Chu Lăng pháp khí đã là tự hành rơi bên cạnh hắn. Ngoài ra, người cái kia trong túi chữ vật ngoại trừ thường ngày cần thiết đồ vật, cái khác đều phải để lại xuống tới. Thế nào? Bị người cưỡng ép đoạt đi pháp khí. Diêu Nhân trên mặt không khỏi một trắng. Trong thoáng chốc giống như là đã mất đi một loại nào đó đồ trọng yếu đồng dạng. Ngươi cũng có thể không đáp ứng. Tôn Hằng khẽ buông lỏng áp Chu Lăng lực đạo. Nói, nhưng sư huynh của ngươi tổn thương, lại muốn khác xem kỳ ngộ. Không, không. Diêu Nhân vội vàng lắc đầu, thậm chí không dám nhìn tới cái kia không ngừng giãy giụa muốn hướng chính mình quăng tới Chu Lăng. Ta đáp ứng, ta đem đồ vật tất cả đều lưu tại nơi này, xin tiền bối ban thuốc. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, ngay lập tức cong ngón búng ra, một cái tinh xảo bình ngọc đã bay xuống Diêu Nhân trước mặt. Cho hắn ăn vào là đủ. Diêu Nhân đưa tay nắm chặt bình ngọc, liên tục không ngừng mở ra miệng bình, vội vã nâng người đưa đến lệnh hồ thương trong miệng. Đan dược tròn vo, nhìn qua không có chút nào thần dị, cũng không mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, lại vào miệng tan đi. Chờ giây lát công phu, gặp lệnh hồ thương sắc mặt hơi hơi chuyển đỏ, Diêu Nhân tiến lên đưa tay tham khán hắn kinh mạch, trên mặt cũng không nhịn được đại hỉ. Ít nhất lấy nàng kinh nghiệm phán đoán, lệnh hồ thương thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng. Khụ khụ, bên cạnh tiếng ho khan đánh gãy Diêu Nhân vui mừng, quay đầu nhìn lại, liền thấy Thương Châu đứng ở một bên, mặt không biểu tình xem tới. Diêu cô nương, đem khế nhà lưu lại, mang theo hắn rời đi nơi này đi. A, Diêu Nhân sững sờ, lại đi xem vừa rồi Tôn Hằng vị trí chỗ ở. Nơi đó đã là không có một ai. Không, không thể để cho chúng ta chờ lâu mấy ngày sao? Nàng con mắt chớp động, nói, ít nhất cũng muốn chờ ta sư huynh thân thể tốt, chứng minh đan dược xác thực hữu dụng, mới có thể để cho chúng ta rời đi nơi này a. Lại nói, khế nhà chuyển nhượng cũng cần thời gian, vậy liền không cần ngươi tới quan tâm. Sau 7 ngày, sư huynh của ngươi tổn thương tự nhiên là sẽ phục hồi như cũ. Thương Châu Tố thủ một dẫn, trên mặt lạnh như băng nói, hiện tại là để cho ta động thủ đuổi ngươi, còn là chính các ngươi đi. Mặt khác, không thể mang đi một tia một ly linh thạch, ngân lượng, ngoặc kép. Một lát sau, bành, nương theo lấy một tiếng tầng tầng đóng cửa thanh âm, một mình cõng lệnh hồ thương Diêu Nhân đã bị đuổi ra ngoài cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.